Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì ai ép người khác làm việc mà tốn công tốn sức như vậy? Phòng khám bệnh Lý Lộc mở ở Los Angeles đã bị dẹp, nên cô đành ngủ lại ở một khách sạn nhỏ. Điện thoại di động đột nhiên reo vang. Lý Lộc mở ra nhìn là điện thoại của Kay. Theo lý mà nói, lúc làm nhiệm vụ không nên nghe điện thoại. Người của Pandora thì được, nhưng điện thoại của những người khác thì chưa chắc. Ai biết tín hiệu điện thoại có bị nghe lén hay không? Cô do dự một chút, trước mắt như hiện lên một đôi mắt to ngập nước, cuối cùng thở dài, nhấc máy. Alo? Đầu kia điện thoại lập tức vang lên giọng nói như chút được gánh nặng của Kay. Lý Lộc, cô đang ở đâu? Bây giờ đang ở Los Angeles. Sau một khoảng im lặng thật lâu, Kay mới nói. Cô trở về, sao không nói trước cho tôi biết? Giọng nói của Kay cũng phong phú như vẻ mặt của anh ta vậy. Lý Lộc như nhìn thấy bộ mặt đưa đám của anh ta, nghĩ thầm chẳng lẽ tên ngốc này không nhìn thấy lời nhắn. Vì quyết định nhận nhiệm vụ đột xuất, điện thoại của Kay lại không gọi được, Lý Lộc mới viết tờ giấy nhắn lại, nghĩ rằng Kay về đến nhà nhất định sẽ buồn ngủ, vì vậy liền đặt tờ giấy trên tủ đầu giường. Anh đang ở đâu? Trong nhà. Kay trả lời, giọng nói yếu ớt, giống như vẫn chưa phục hồi từ cú sốc. Tôi biết anh ở nhà rồi, anh đang ở chỗ nào trong nhà? Phòng bếp. Biết rồi, lần sau có nhắn, tôi sẽ dán trong phòng bếp. Anh thấy trên cửa tủ lạnh thế nào? Cô có nhắn lại sao? Trên tủ đầu giường ấy. Nghe Lý Lộc không phải im lặng chia tay, Kay lập tức khôi phục tinh thần. Vậy sao? Để tôi đi xem. Để tôi nói thẳng cho anh nghe luôn, lần này trở về Los Angeles là vì dọn dẹp một ít đồ vật, chậm nhất là hôm sau sẽ trở về. Thu dọn đồ đạc, có cần tôi giúp một tay không? Không cần, nhiệm vụ rất đơn giản. Đúng rồi, hôm nay anh mua món gì? Móng heo, chân gà, chân vịt. Lý Lộc dừng động tác lắp súng lại, nhưng sát khí đã không tự chủ tràn ra. Kay, tôi trịnh trọng nói cho anh biết. Nếu như không muốn ở riêng, tốt nhất ngừng thực đơn đó lại cho tôi. Nhưng tay của cô còn chưa khôi phục hoàn toàn. Sư phụ nói với tôi, ăn gì bộ nấy mà. Chúng ta là heo là gà là vịt sao? Coi như tôi van anh, làm món lòng heo xào đi, nhúng giấm cũng được. Nhưng là sư phụ dặn ăn nhiều ruột heo, cholesterol sẽ cao. Tôi hiểu rồi, ta sẽ tận lực tìm được sư phụ tôn kính của anh. Đến lúc đó, anh ở chung với ông ấy đi. Vì ăn một dĩa ruột heo mà phải lấy chuyện ở chung ở riêng ra uy hiếp, Lý Lộc cảm nhận sâu sắc về sự bất đắc dĩ trong cuộc sống, hoặc cũng có thể nói là dần dĩ thực vì thiên, ý nói ăn uống là quan trọng nhất. Cuộc thảo luận nhờ Kay thỏa hiệp mà chấm dứt. Lý Lộc ngồi bên giường, vuốt về tay trái của mình, hiện tại cảm giác vẫn chưa quá nhanh nhạy, nhưng tin rằng không lâu sẽ có thể khỏi hoàn toàn. Nếu không, Kho cũng sẽ không tích cực đuổi cô ra ngoài hoạt động như thế. Máu trong thân thể đang sôi trào, có lẽ là vì sắp tiếp xúc với thứ chất độc mà mỗi lần nhắc đến đều khiến cô phát rét kia. Ngày đó, trong thành phố này, cuộc sống bị Brando hủy hoại trong chớp mắt. Dòng suối địa ngục, thứ thuốc đã thay đổi vận mạng của cô. Cuộc sống về đêm ở Los Angeles đang hừng hực khí thế. Lý Lộc xác nhận trạng thái của mình một chút, gập điện thoại di động nhét xuống gối đầu, tay trái vẫn hơi khó chịu. Dù sao cũng đã dùng xương sụn thay thế xương ngón tay, nhưng may mắn thay, Kho nói tốc độ vôi hóa xương ngón tay rất nhanh, không lâu nữa sẽ có thể dùng sức bình thường. Sơn móng tay đã khô, tạo thành một mảng mỏng trên da. Chuyện cô sắp làm không nên để cảnh sát ghi vào hồ sơ, mặc dù rất thần thông quảng đại, nhưng là không thể lần nào cũng phiền cô ấy đấu tranh với các chuyên gia an ninh mạng, đúng không? Có thể lấy được chỉ tay là vì mồ hôi rỉ ra trên ngón tay, để lại trên vật thể. Nếu như chỉ là nhiệm vụ đơn giản, sơn móng tay có thể tạo lớp màng đủ để ngăn mồ hôi, để đạt được mục đích, cô cũng dán thêm một lớp nhựa màu da. Cô từ từ rút tay nằm trong vali ra, xoáy ra một thanh dao bằng sứ dài khoảng 2 thước. Bởi vì chất liệu đặc biệt lại gắn thật chặt trong tay kéo của vali nên kiểm an phi trường cũng không thể nhận ra điều gì. Chuông báo thức điện thoại di động vang lên. Đã 11 giờ đêm, Lý Lộc nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật mạnh. Đã đến lúc hành động. 2 tiếng sau, cô đến một khu nhà bỏ hoang gần quảng trường phía đông. Lý Lộc ngẩng đầu nhìn tòa nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net